Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, trang 915. Lại lần nữa nghe thấy câu nói, Morizi thu hồi vui cười thần sắc, thành kính mà quỳ một gối xuống đất, Ephit tức khắc đoán ra trước mắt tóc vàng nam nhân thân phận. Trong mắt hiện lên một tia kích động, cầm lòng không đậu mà quỳ xuống. Tinh linh vương nhẹ đọc chú ngữ, biến mất ngụy trang, lộ ra chân thật bộ dáng, Morizi cùng Ephit tràn đầy sùng kính. Theo bản năng mà cúng bái, tinh linh vương đôi tay phân biệt phúc ở bọn họ đỉnh đầu. Ban cho chúc phúc, nguyện quang thần phù hộ các ngươi. Giờ khắc này, Morizi cùng Ephit rốt cuộc minh bạch, vì cái gì bạch các tinh linh sẽ cam tâm tình nguyện mà thần phục hắn. Đi theo hắn, vì hắn đấu tranh anh dũng, chương 448 Ephit hồi tinh linh quốc, kế tiếp các ngươi có tính toán gì? Không, nhìn hai cái biến trở về bạch tinh linh bằng hữu, Thư Lê hỏi, muốn hay không hồi tinh linh quốc nhìn xem? Hắn biết Ephit nhớ mong các tiểu tinh linh, hận không thể sớm ngày cùng bọn họ đoàn tụ, đến nỗi Morizi. Phòng trưng tưởng trước tìm Sidler, triển lãm hắn khổng tước cái đuôi, quả nhiên, nghe được hắn hỏi chuyện, Ephit cùng Morizi nói từng người tính toán, ta, có thể đi tinh linh quốc sao? Ephit có chút chần chờ hỏi, hắn rốt cuộc đã từng là thành niên ám tinh linh. Tuy rằng vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt tâm trí, không có đã làm thương thiên hại lý sự tình. Nhưng mấy năm nay ở Cecilia quốc, bị bắt làm dược tề cung hắc ám quân đoàn sử dụng. Gián tiếp tạo thành không ít bi kịch, hắn cảm thấy chính mình không có tư cách đi như vậy tốt đẹp. Địa phương, đương nhiên. Thư Lê nói, vì cái gì không thể đi? Ta, Ephit màu ô liu đôi mắt toát ra lo lắng thần sắc, Luca cùng Lano còn niệm ngươi đâu? Thư Lê vỗ vỗ bờ vai của hắn, ôn nhu nói, tinh linh quốc là tinh linh gia, nào có tinh linh không trở về nhà đâu. Ephit giãn ra nhíu lại mày, đúng vậy đúng vậy. Batno cũng khuyên nhủ, tinh linh quốc có thật nhiều ăn ngon trái cây Nga. Dision nói, các tinh linh đều thực săn sóc, rất biết chiếu cố tiểu bối, Ephit mới 200 hơn tuổi. Sau 500 hơn tuổi Elliot còn nhỏ đâu. Angel xoay hạ tròng mắt nói, mẫu thụ chi đầu nhiều rất nhiều quả tử, ngươi không quay về nhìn xem sao? Những cái đó quả tử Ephit chiếu cố rất nhiều năm, hiện tại trở lại mẫu thụ bản thể, đột nhiên thay đổi hoàn cảnh, nhất định không thói quen. Quả tử ấu tể đối ngoại giới hoàn cảnh thực mẫn cảm, nếu không hào hào trấn an, khả năng sẽ chết non, cho nên, mỗi khi Spirion trộm hồi quả tử khi, tiểu yêu tinh nhóm đều sẽ lại đây cùng bọn họ giao lưu. Ôm một cái, gọ một cọ, nhu thanh tế ngữ mà cùng bọn họ nói chuyện, hiện giờ nhiều hơn 400 viên quả tử. Tiểu yêu tinh nhóm có đến vội, cũng may, tiểu yêu tinh số lượng nhiều, không sợ nặng bên này nhẹ bên kia, Ephit vừa nghe quả tử. Tức khắc đánh mất bất luận cái gì cố kỵ. Hảo, ta hồi tinh linh quốc, nghe hắn ngữ khí, lại là có chút gấp không chờ nổi. Thư Lê trộm mà đối Angel giơ ngón tay cái lên, không hổ là tiểu. Phúc hắc, lập tức liền chọc chúng Ephit uy hiếp, ta đưa ngươi trở về. Tinh linh vương lấy ra mấy khối cao, dai ma pháp thạch, tùy tay hướng trên mặt đất một ném. Nhanh chóng họa ra truyền tống trận, Ephit nhìn xuất hiện trên sàn nhà loại nhỏ truyền tống trận. Kinh ngạc không thôi, khó trách Morizi thà rằng đi nhờ ma pháp phi thuyền. Cũng không có sử dụng cải tiến bản truyền tống trận, 7 khối cửu giai ma pháp thạch. Giống nhau ma pháp sư thật gánh vác không dậy nổi, cũng liền tinh linh vương không thèm để ý. Tùy tê linh liền hướng trên mặt đất ném, mau vào đi thôi. Thư Lê đẩy hắn một phen, thúc giục nói, Ephit chạm tiến truyền tống trận, nhìn về phía Morizi, ngươi không trở về sao? Morizi đôi tay ôm cánh tay, cười tủm tỉm mà nói, ngươi về trước, ta quá mấy ngày lại nói, tinh linh quốc khi nào hồi đô có thể. Lão bà chỉ có một cái, đến trước ổn định, Efit liền hướng mọi người hành lễ chào từ biệt, theo truyền tống trận khởi động. Efit thân ảnh hóa thành một đạo quang biến mất, tiễn đi Efit. Thư Lê nhìn về phía Morizi hỏi, ngươi muốn đi tìm Sidler sao? Morizi cũng không ngoài ý muốn hắn biết tính toán của chính mình. Nhếch miệng cười nói, đương nhiên, Thư Lê chớp chớp mắt nói, quá chút thiên, chúng ta muốn đi phong chi cốc, ngươi đi sao? Ở đây đều là quang chi tiểu đội thành viên, Morizi là trong đó một viên, tự nhiên phải hỏi vừa hỏi hắn ý tứ, phong chi cốc sao? Cùng tiểu yêu tinh ở chung lâu rồi, Morizi biết hắn đi phong chi cốc muốn tìm kiếm phong chi tinh linh. Khi nào xuất phát, Thư Lê nói, chờ NASA cùng Hector hồi học viện sau, Morizi trong đầu linh quang chợt lóe. Nhướng mày nói, ngươi cấp Sidler gửi phong thư, mời hắn cùng đi, Thư Lê nghi hoặc hỏi, chính ngươi vì cái gì không cho hắn gửi thư? Morizi nhe răng cười, ta này không phải sợ hắn cự tuyệt sao? Tiểu yêu tinh mời, Sidler nhất định sẽ không cự tuyệt, đổi thành hắn liền không nhất định, để ngừa vạn nhất. Vẫn là làm tiểu yêu tinh gửi thư đi. Thư Lê nhìn trên mặt hắn giảo hoạt tươi cười, tức giận mà nói, hành đi. Morizi lại nói, đúng rồi, trước đừng nói cho hắn ta biến trở về bạch tinh linh sự. Thư Lê thử nhe răng. Ta biết, ngươi tưởng tự mình nói cho hắn. Đây là cái gọi là tình lữ chi gian tình thú đi. Morizi vui tươi hớn hở nói, ta chờ ngươi tin tức, đại sự đã thành. Hắn nên rời đi, không hào chậm trễ tiểu yêu tinh nhóm học tập, thấy Morizi phải đi. Thư Lê cũng không ngăn trở, làm hắn an tâm chờ. Đãi nhân đồng loạt, liền hướng phong chi cốc xuất phát, Morizi cung kính về phía tinh linh vương hành lễ. Yêu nhã mà rời đi Thư Lê ký túc xá, tuy rằng hắn hận không thể lập tức nhìn thấy Sidler. Đi đến ma pháp học viện đại môn khi, nhìn đến quần áo hoa lệ ma pháp học sinh, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngạnh sinh sinh mà thay đổi chủ ý, hắn quyết định hồi một chuyến tinh linh quốc, chỉ có tinh linh quốc mới có thích hợp bạch tinh linh ma pháp bào cùng ma pháp trang sức đạo cụ. Trên người cái này đen thui ma pháp bào, vô pháp bày ra hắn mỹ mạo. Rời đi ma pháp học viện, Morizi có một chút hối hận. Sớm biết rằng vừa rồi cùng Efit cùng nhau hồi tinh linh quốc, hiện tại truyền tống trận sớm biến mất. Hắn lại ngượng ngùng làm tinh linh vương lại tiêu pha, chỉ có thể chính mình vất vả điểm, nháy mắt di động hồi tinh linh quốc đi. Hắn nhưng thật ra tưởng chính mình thiết trí truyền tống trận, nhưng không đi qua tinh linh quốc, lại không người hỗ trợ thiết trí tọa độ, truyền tống không được, dù sao khôi phục ma pháp, pháp thánh cấp bậc nháy mắt di động tốc độ thực mau. Không dùng được một ngày là có thể tới tinh linh quốc. Hết chương.